Ở trên xưa có hai đại này. Hôm nay là ngày 28 tháng 1 năm 2007. Năm như tuần lễ là 8:30 sáng chủ nhật. Tại nhà đường trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 268 và chúng ta sẽ quay lại cái giảng đường của trường học thành phố Hồ Chí Minh này lần thứ 7, được 7 lần rồi. Thì mà tôi nói đây cái lần thứ 7, lần thứ 6, lần thứ 5 là để tôi nhắc nhở rằng là tôi giải được có 2 lần tôi cũng đã phản biện rồi. Từ 2 lần trở lên là coi như là quá dư lời, dư bố, chết sống ngày nào cũng không có ân sợ để tiếp nối gì nữa. Thì gần đây tôi có bị một cái sự đe dọa và khủng bố sơ sơ nội bộ nhỏ thôi, nhưng mà điều đó không có nào đúng gì tôi cũng đã bởi vì lời rồi. Lần thứ hai sư phụ ở đây được là tôi đã đủ bộ. Lần thứ ba trở lên là tôi thì coi như là bằng lòng mở mạng được. Cho nên bất cứ một lý do nào đem đấy, tôi đều không có suy nghĩ gì trong một mình đó. Tôi có bị khủng bố, nhưng mà điều đó tôi không muốn nói cho đại chúng nghe chịu, để sau này nó sẽ trả lời bằng hành động của người nói và người khủng bố và người bị khủng bố đâu cũng sẽ trả lời. Bữa nay là tập đây là sự bằng lần thứ 7. Cái bài học này tôi cũng có lắng nghe, là có một số Phật tử gần và cũng có một số Phật tử xa. Tôi lắng nghe là có một số Phật tử ở xa, có lẽ là những vị đó chưa nghe đâu. Cho nên là tôi nghe nói rằng là từ khi mà tôi nhấn mạnh về cái điểm mộc quán của ông Vô Ngã, từ Vô Ngã là đi tới Vô Thường, Vô Khổ, Vô Bất Tịnh, thì cái vấn đề mộc quán quán chứ quán Vô Ngã đó là có một tử nó khó nghe và có người nói gần giống cái gì. Thì tôi xin là toàn thể thi Phật tử nên để ý học cái đó, để tư Phật còn phải học cái đó là sự hiếp thủ, chứ cái nghe cái đó mà không biết gì á là có thể nói là mình không phải Phật tử. Dầu là quý vị biết rồi, dầu là đi chùa rất nhiều mấy chục năm rồi mà mình chưa phải là Phật tử chính thống của Phật, đó là tôi thật là tôi nói để cho sự nỗ lực phải học về ngũ ẩm. Tôi nhắc lại cái này để cho Phật tử từ trên tiền cũng như Phật tử ở xa để ý vào học Phật là học để tập trung mà hay nó mới có an lạc, mới có giải pháp. Chứ còn nghe nếu mà nghe thì không có lợi lạc, chỉ cần thân để ý về cái chữ này. Để ý chữ này chữ ngủ ấm và ngủ uẩn. Ngủ ấm là gì? Ngủ uẩn là gì? Ngủ ấm cũng là 1, 2, 3, 4, 5. Ngủ ấm gồm có món thứ nhất, món thứ hai, món thứ ba, món thứ tư, món thứ năm, gọi là ngủ ấm. Ngủ uẩn là gì? Cũng gồm có 1, 2, 3, 4, 5. Năm đó là năm cái gì? Ngũ ấm cũng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi ngũ uẩn là cái gì? Cũng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy mà tại sao gọi là ngũ ấm, tại sao gọi là ngũ uẩn? Các ta để ý học đây, các ta cần kỹ một chút, kỹ càng nhiều là càng thấy rõ chân lý. Ngũ ấm cũng sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại sao nó gọi là ngũ ấm? Năm món đó gọi là năm ấm. Rồi ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là cũng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại sao năm món này lại gọi là uẩn? Để ý học cái đó. Cũng đều chỉ là cái thân con người này thôi. Ngũ ấm mà ngũ uẩn cũng chỉ là cái thân của một con người của chúng ta mà thôi. Nam cũng vậy, nữ cũng là một cái thân này mà thôi. Nhưng mà khi mà sử dụng cái từ ngũ ấm vô ngã là nói cái thân này là cái thân của những người phàm phu còn bị cái vô minh nó bao trùm, nó che lấp, nó làm cho cái thân con người này mắt thấy mà không thấy chân lý, tai vẫn nghe tốt mà không nghe chân lý được, mũi ngửi mùi mà cái mùi của chân lý không ngửi được, lưỡi nếm vị ngon trên thế gian này có thể nếm được mà cái vị của chân lý, cái vị của giải thoát giác ngộ không nếm được. Thân xúc cho tất cả nóng lạnh trần lăng lưỡi nhắn mà xúc với chân lý, xúc với cái đối tượng giải thoát giác ngộ mình không xúc được, nhận biết cái óc đó, ý thức của mình đó, mắt tai mũi lưỡi thân cái ý thức mình nó biết nhiều việc lắm, thậm chí biết cả những cái thủ đoạn gian manh xung quanh cực kỳ mà người khác khó biết, vậy mà ai nó cũng có thể biết những cái cực kỳ thông hiểm trong địa. Nhưng mà đối với chân lý là không nhận biết được. Thế thì cái thân mà còn cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mà bị vô minh nó che lấp không nhận biết được chân lý đó, thì thân đó nó gọi là thân ngũ ấm. Bởi vì chữ ấm này có nghĩa là bị vô minh che che phủ bên ngoài, giống như một cái cây, một cây gỗ, một cây gậy, một cái bàn, cái tủ. Mình thấy cái bàn, cái tủ, cái màu mè bên ngoài vậy chứ mình không thấy thật sự được cái thịt, cái thớt của cây, cây thật đâu. Và mình thấy cái đó là cái sơn bề ngoài, tùy theo cái màu sơn của ai đó là thích vào gì ta sơn bằng đấy. Thành ra mình thấy cái bàn gỗ, cái gậy đó, cái gậy gỗ, mà gậy gỗ đó là bằng mây hay là bằng cẩm lai hay bằng cái tắc, không biết được. Vì người ta sơn cái bu bây giờ gọi là cái u, thì bây giờ nó thành cái sơn, nó thành cây gì cũng được, là tại vì người ta sơn bên ngoài. Tại vì cái thân á, của mình đây, biển của mình nó che lắm ở bên ngoài, làm cho mắt tai mũi lưỡi thân ý của con người, làm cho cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái tiếp của con người không thấy được sự thật, không thấy được chân lý, không thấy được lẽ thật. Thì cái thân đó gọi là ngũ ấm. Còn cái uẩn là để chỉ cho cái thân mặt của bậc A La Hán trở lên. Từ cái thân uẩn này, từ cái thân uẩn này mà nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, gột rửa được những cái vô minh nó che lấp ở bên ngoài, gột rửa hết, gạn là vũ sạch được từng phần. Có thể coi như là cái gỗ mà nó bày, nó bày hiện bày cái gỗ thật của nó ra, cái lớp sơn ở ngoài được cạo, được chùi, được đánh giấy nhám hết rồi, còn hiện bày cái gỗ thật. Người ta nhìn ta biết gỗ đó là cái ba to, nó cái gậy đó là bằng mây hay là bằng cái tắc, hay bằng cẩm lai, hay là bằng cây thao lao, ví dụ vậy. Bây giờ là nó hiện bày ra cái gì nó rõ cái thấy, chứ không bị che phủ bởi một cái lớp sơn màu bóng dáng nào nữa. Tại vì cái thân của những bậc mà chứng đạo quả là hớn trở lên á, thì cũng cái thân mắt tai mũi lưỡi thân ý y như vậy, mà chỉ còn nói lên cái sự tích tụ do mắt tai mũi lưỡi thân ý lục căn nó tích tụ lại, nó thành một cái thân, nó hiển bày ra một cái thân. Mà cái thân đó để nói lên là cái thân đó không phải là cái thân có tội rồi. Chừng đó khi mà đoạn trừ được kiếp hoặc tư hoặc rồi đó, thì cái thân đó mỗi ngày vẫn đi khất thực, vẫn sống, vẫn sinh hoạt. Mà cái thân đó không phải là cái thân có tội lỗi, và cũng không phải là cái thân đó có nào tội. Trong khi đó cái thân của mình á còn là ngũ ấm đó mà, bị vô minh phiền não nó che đậy ra, thì không có người nào là không bị đau. Cái thân của chúng ta mà còn ở trong tam giới, còn bị dục giới, sắc giới, vô sắc, cái này gọi là tam giới, còn bị dục sắc, vô sắc nó bao phủ đó, mình chưa ra khỏi ba cái cõi này. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vì còn cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, mình còn chưa ra khỏi cõi dục, cõi vô sắc, cõi vô sắc, thì mà cái thân quán này luôn luôn là bị hoành hành, bị đau khổ. Tôi nói thí dụ, Rồi nãy tôi nói tôi không muốn nói, nhưng mà tôi nói đối với tôi là nhìn đâu cũng là thật pháp hết, cho nên là tôi nói đâu nó dính thế này, nhìn đâu cũng là thật pháp. Mấy cô biết tôi muốn nói gì? Tôi muốn nói nhỏ nhỏ những cái mà tôi cũng muốn nói. Tôi tới một tuổi rồi mà tôi giải mấy cô nghe vậy rồi. Mà cái anh công an địa phương này nói tôi là cái ông già lõm cẩm. Ông già lõm cẩm. Tại sao mà tôi được mắng nhất như vậy? Tại vì anh tưởng là tôi mê cái trường Phật học này lắm. Anh tưởng tôi mê cái sắc giới này và cái thế giới vật chất này tôi mê lắm. Anh đang hối lộ của ai đó thì tôi chưa biết, nhưng mà anh nói toàn là cái lời của những người mà đưa tiền hối lộ cả, chứ không phải là anh. Tại cái đại nam mổ của tôi đó là do tôi còn ở trong sắc giới, tôi còn có ý tưởng tôi là bảo vệ cái trường này. Ý nói tôi là ông tưởng đâu lại đây ông hoàn thành, ông muốn làm gì ông làm. Tôi nói ủa mô Phật, tôi đâu có muốn làm gì làm đâu, tôi làm cái gì cũng có nhà nước mà, làm sao tôi vượt ra nhà nước được. Cơ quan chủ quản tôi là ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, trường Phật học số là thành phố chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho giải tỏa cả chính quyền của chính này. Chứ tôi đâu có làm gì là nghe đâu. Sao rất là nghe được. Anh nói tôi là ông tưởng tôi mình ông muốn làm mà được đó hả? Ông muốn làm được là được đó hả? Tôi nói tôi nào có nói vậy. Tôi nói tôi tổ chức mà Phật giáo dân tộc thì chủ nghĩa xã hội, làm sao tôi làm việc một mình tôi được. Tôi bị một cái sự khủng bố, sự đau khổ. Là tại vì thân này là còn ở trong vòng của ngũ ẩm, tôi còn ở trong cái vòng cõi dục, cõi sắc, cõi khổ, cõi đường sắc tôi chưa ra. Nếu tôi còn không còn muốn làm cho thành hồ Phật giáo cái trường thì tôi vượt ra khỏi dục, tôi không có bị cái sự hâm he gọi là mắng nhiếc gì thế. Mà tại tôi còn muốn làm cho Phật giáo Việt Nam nói chung, làm cho thành hội Phật giáo thành phố Chí Minh nói riêng một cái trường để tôi tăng đi, để đã học đang học và sẽ học. Cho nên tôi nỗ lực tôi làm trường Phật tử trong nước ngoài nước ủng hộ làm cho trường này là hơn 9 tỷ bạc chứ. Thế thì người ta tưởng là tôi là đam mê bị cõi dục. Tôi mong muốn, tôi thèm thuồng, tôi ham hố, tôi chiếm hữu là của riêng. Người ta tưởng vậy, mà sự thật trong lòng tôi giàu không có tưởng vậy, mà người ta tưởng vậy, tôi cũng đủ chết trong tay của người ta rồi. Tôi không có vậy mà người ta tưởng vậy là tôi đủ chết trong tay của người ta. Tại vì sao vậy? Tại vì còn ở trong cõi. Có gì? Có gì? Mình hiểu lầm, mình để cho người ta hiểu lầm thì mình đủ chết mà, chứ đừng nói chỉ là thật sự mình muốn. Rồi mình để cho người ta hiểu lầm mình là người còn đam mê cuốn sách, đam mê cái trường này. Anh chàng bạn tôi biết trường là chưa? Chúa là chưa? Ông chú được đồng với chùa. Trời Phật ơi, tôi có lấy chùa chứ. Mà tại vì cái khu đất này là khu đất của Thiên Minh, chùa Thiên Minh thành nội giao cho tôi thì tôi làm cái chùa. Và trường là một thứ. Anh nói chùa là chùa, trường là trường chứ. Ông qua ông muốn làm trong là tôi nói ông này không muốn làm gì đâu. Đau khổ vô cùng. Là tại vì anh hiểu lầm, anh tưởng tôi là năm mươi cái chùa này, cái đất này. Mà kỳ thật là mình không tham mê chùa này, đất này, mà làm cho người ta hiểu lầm là mình đủ chất. Được chưa? Mình đủ chất trong tay người ta. đấy. Trời Phật ơi, tôi nói cái bài này nó hay lắm đó nha, giáo mà học nha. Rồi á, đánh nói tôi ai cái đồ đó. Tôi nói ủa, cái biết thì kể ra nhiều thứ biết lắm mà anh muốn biết ý em mất, tôi biết cái gì? Anh nói người ta ghét anh, ông tôi lắm đó. Tôi hỏi người ta ghét là ai ghét? Ông hỏi gì cho ông hay thì sao? Tôi nói theo tôi đó, nếu nói thì ghét là sao? Theo tôi á, là ông đại tôi có nhận được đâu là 2-3 cái lá phơi đặt trên. Nói toàn là nặng mùa ghét tôi đó. Tôi không biết cái đó. Nhưng mà đó là thơ nặng nhân. Thì người đó bất chánh rồi, không dám nói công khai, không dám biết tên, không dám thưa tòa án, là người đó lỗi đạo bất chánh rồi. Thế thì người đó cho con ghét gì nữa cũng không phải là người bất chánh. Anh nói người Phật tử ở đây ai cũng ghét ông. Tôi nói Phật tử dẫn hai chỗ, Phật tử tại đây là ta ngồi dưới đất, mỗi chân nó tới lúc là chưa có bàn, ngồi dưới đất cực khổ cái đó mà tôi dẫn hơn một tiếng một, người ta bằng lòng ta ngồi nghe mắt khắc, vậy thì vừa vào Phật tử nào mà ghét? Rồi tôi dẫn hai điểm, điểm nào cũng là từ 100 hơn 100 cũng có, rồi còn ngày cái bữa tôi giải này là cỡ 400-500 nữa, 400-500 từ lớn quán từ quận đất từ thành phố Hồ Chí Minh các quận xa lắm cho tới đây thì dầu ở đâu dầu là ai nữa thì điều đó chứng tỏ rằng là ai đó ghét, nhưng mà cũng có ai đó không ghét chứ đâu phải ai cũng ghét tôi mà ai cũng ghét tôi hết sao tôi có chịu. Cũng có người xuống chứ. Là khó khăn, người ta quý anh, hơn cha hơn mẹ, ta tôn trọng ta kính quý anh. Còn những cái người mình đỡ cúc là tất cả là những đồng đội lương cúc đó, họ phải ghét anh mới được chứ. Chứ nếu mà cái người đó mà thương anh thì anh làm sao anh là người an ninh của công an của chính phủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa được cho thế giới ta được? Cái đặt cái đủ thứ mà nó xuống anh yêu anh thì anh tạm đời anh cái đồng thanh làm công tác nữa. Còn như tôi đây, những người ghét tôi ghét là ai đó, nó là Phật tử ghét. Phật tử là Phật tử là chứ có những người quy y rồi mà chưa hẳn là Phật tử, chưa học tinh pháp, chưa hành tinh pháp, chưa thông sống tinh pháp thì cũng chưa hẳn là Phật tử. Tên đầu của Đức Phật quốc tiên là những người mở danh mà mạo danh là Phật tử, họ ghét, họ thù vì tiền vì bạc vì danh lợi nào đó, họ giết một lần một chục một người có khả năng giết một chục nó thôi đặt danh, vậy thì một chục người đó ghét tôi vậy là gọi là bộ tôi đã ghét hết rồi. Tôi nói thiệt, tôi giới thiệu anh đó, tôi nói thiệt anh đây, lời nói của tôi á, sớm mơ là chiều là cả 58 nước trên thế giới đều nghe. Tôi không lẽ tôi khoe nha, không phải không khoe, có giấy tờ đàng hoàng. Anh nói 100 nước đi nữa, ở đây mà ta không thương ông là ông không được rồi. rồi. Tôi đã chịu thương cái thân là sao anh biết được? Cho nên là tôi bị cái khổ đó là tại vì là mình còn cái thân cũ, cũ ấm thì mình còn ở trong dòng cõi vô, cõi sắc, cõi vô, cõi vô sắc. Ông nói rằng tôi sẽ đề nghị rút ông đi khỏi chỗ này. May là ông làm công an. Tôi nói nếu mà anh đề nghị rút tôi trong 3 ngày thì tôi cảm ơn anh nhẹ hơn. Mà nếu anh đề nghị và rút tôi từ đây tới chiều thì tất cả những cái gì của tôi còn ở đây đều cho anh hết. Không đấy, sẵn sàng đi từ đây. Hoàn thành nhiệm vụ cái từ đó nhiều. Anh nói là tôi gặp một thầy kia nè, à, để làm thầy thì nhau có tử xong rồi nhiều người thương quá còn ông ai cũng ghét. Tôi đó phải vậy. Sao phải tôi nói chuyện với anh cho rồi tôi vui vậy là đáng ghét không? Còn quý thầy ta nói nhiều ra nghe tốt về anh thấy anh thương vậy là đúng đâu? Không phải vậy. Cho nên tôi thấy là phạm giới vô vô ngang vô như quá trọng. Tôi báo cho các Phật tử biết cô có thể bỏ cái chùa này ra ngay. Bởi vì tôi làm cái trường văn học này, tôi bảo vệ cái chùa chứng minh này không phải là bảo vệ cho tôi mà xin cho chúng tôi để tôi không có chịu. Cho nên tôi nói các vị, nếu chúng tôi tự kỳ thân giả ai thì nhớ chúng tôi tự kỳ ngôn giả thiện. Bây giờ tôi nói đây là các vị có thể ý mà học để mà tu hành thôi, chứ còn tôi không còn bao lâu đâu. Mà tôi không còn bao lâu nữa tôi đâu có chịu cái sự rồi đàn áp khủng bố của một anh công an ở quận chín này. Cuối cùng á, hỏi bây giờ công việc kết thúc đây được chưa? Ngài đứng dậy, tôi đưa tay ra mắt. Anh mở ngoài máy, mở cửa anh tự đi. Anh nói dài lắm cấm gì đó, nghĩa là nó không phải hơn cái tại hơn lắm cấm nữa, nghĩa là coi như là lãnh đạo vậy đó, lắm cấm lãnh đạo vậy đó. Học trò tôi họ thấy nó cười quá, họ thấy là sợ quá, cái họ quay mua lại 4-5 người cái rồi anh bỏ đi. Còn một anh là tùy tùng của anh á thì tôi đưa tay ra xuống mắt cái thì cái anh đó thấy cũng dễ thương, anh cũng nắm tay tôi mình cũng chặt chặt vài cái giống như là tay phương vậy á, chặt vài cái. Còn anh kia cái anh ấy chân già lắm cấm lãnh lộ, trời ơi tôi cười quá trời quá đất, tôi cười quá. Tôi nói tôi mấy mươi năm không chùa, không tiền, không đất, không đai, không nhà, không cửa, gì quá hết. Mà bây giờ 80 năm mà tôi làm một cái trường tâm Phật giáo là một sự sai lầm của tôi vô cùng lớn lao. Tôi để cho cái anh công an này lại sử dụng tôi như thế. Một sự lớn lao vô cùng. Tai hại vô cùng là vô minh của tôi. Tôi biểu lộ sự vô minh của tôi. Thế nên mà tôi ra khỏi cõi dục, tôi đừng nghĩ gì tới tương lai của đạo Phật, đừng nghĩ gì tới tương lai của dân tộc, của xã hội chủ nghĩa. Tôi không làm cái trường này thì tôi đâu có bị sử dụng như thế. Tôi đừng giữ gìn cái trường này, tôi không lọt vào trong cõi sắc thì tôi cũng đâu có bị sự sử dụng miệt thị như thế. Tôi cái bộ sách đó thì tôi không có anh danh sinh, tôi không có cầu nguyện, tôi không có lại được ai, cho nên là cái này coi như tôi nhẹ được này. Mà như giờ mình còn bị dướng trong hai cái này, cho nên còn không tam giới vô vô an do nhiều quả sạch. Phật tử phải ráng mà học cái đó. Tôi mới nghe Phật tử nói với tôi ở trong những hoàn cảnh rất khó khăn và nhờ học cái điển rồi cứ buông bỏ bị lừa đảo chỗ này, bị thua thiệt chỗ kia, buông bỏ đi có chỗ khác, nên tôi cho các chỗ khác nương náu, ăn ở nương náu mà nhẹ nhàng. Chứ còn nếu mà bám víu bằng tài sản bằng sự nghiệp đó là chết, như cái đó thì rất đau khổ vô cùng. Thành ra cái bài này phải học thật kỹ. Thành ra cái thân á, còn quỷ vô minh che lấp thì gọi là thân vũ ẩm, mà cái thân của hàng a la hán nó lên cũng là sắc chất, là thân này thọ tưởng hành thức cũng là thân này tâm này, mà thân tâm đó người ta không còn quỷ vô minh tác động hoành hành cho nên người ta không còn bị chi phối đau khổ bởi cái sanh già bệnh chết. Sanh già bệnh chết là một điều tầm thường. Sanh già bệnh chết là điều tầm thường. Chừng nào mà đạt tới chỗ đó thì cái thân này gọi là thân của ông. Chỉ còn sắc hiện hữu, thọ tưởng hành thức vẫn hiện hữu, nhưng mà vấn đề sanh già bệnh chết là chân lý, là chuyện bình thường vì nó là chân. Thế thì cái thằng đó từ a la hán quả đoạn trừ kiếp hoặc tư hoặc rồi thì cái thân cũ nhãn chỉ tỷ thiệt thân ký, mà cái tên của nó là ngũ ấm, là ngũ ngũ. Rồi cái thân đó nó sẽ sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận trong cái vũ trụ a la này, mà quyền nhất thiền sư gọi đó là ngũ uẩn phù hư không khứ dài. Nó sẽ sanh đây diệt kia, sanh kia diệt đây, sanh qua sanh lại diệt tới diệt lui mà không bao giờ mất. Cho nên con người của chúng ta không bao giờ mất theo giáo lý của đạo Phật là thế này. Do vậy cho nên thân cũng là thân, cũng là sắc thọ tưởng hành thức, mà cái thân phàm phu thì gọi là thân của ông. Mà thân của bậc a la hán trở lên kể cả thân phận cũng bằng năm cái thân phận đó mà gọi là thân ngũ uẩn. Đấy, Phật để cái đó chứ con Phật tử nó nghe mà không hiểu. Rồi quá thiếu ngũ uẩn, thế gian vô thường bất độ nguyên thế, tức đại con đông ngũ ấm vô ngôn ngại. Chỗ này là ngoại quốc gọi về báo nói là có người không hiểu nha. Ngũ ấm vô ngại nghĩa là người đệ tử Phật phải quán cái thân của mình nha, cái thân mà còn bị vô minh chánh này nè, hằng ngày còn ăn mặc ở sinh hoạt bình thường này nè mà không khéo á, lòng hiền lã vô minh nó che lấp, nó làm cho mình vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, nó làm cho mình tham sân si mạn nghi phẫn hận thú não tật xem đầy nảy những cái khổ sở đó. Ai cũng có tác động nó bệnh này. Bây giờ phải làm sao? Thật dạy là phải tư duy quán chiếu cái tầng này nó vô ngã, nghĩa là truy nguyên cái nguồn gốc nó là cái gì, ở đâu để thành tựu cái này, truy nguyên hoài. Về phần vật chất, về phần sắc, truy nguyên hoài, tư mãi, tư duy mãi, tìm không ra cái gì để thành ra cái phần vật chất. Cũng như cái mông này, dùng tư duy quán chiếu thiền định mà truy nguyên mãi tìm ra cái bông này là cái gì làm ra cái bông này, đố ai tìm ra cái gốc của nó. Bông thấy bông đó, lá thấy lá đó, bằng cộng kẻ bư sao thành cái bông được, mà cái chất này ở chất này là chất gì, đây là giải, đó là cái lông hay là vô lý mẹ hay là gì gì đó, Nên mình nói thế này, không ai nói được cái gì là đất cái này. Mà cái này giới là Phật gọi là nhân duyên trùng trùng vô vàn. Nó vốn không là cái gì hết. Vậy mà trung trùng nhân duyên vô tận kết hợp lại thành hoa này để cho người ta bán, người ta chứng, người ta chơi, mà qua đắt tiền thì để cho nhà quý tộc chơi, qua đây đắt tiền thì để cho người bình dân chơi. Mà từ cái đắt tiền tới đắt tiền cũng đều là nhân duyên trùng trùng vô tận, chứ không là cái gì. Đây là nói của mình qua. Thế giờ qua là con người bản thân của người mình cũng vậy. Có chứ không phải là không. Nhưng mà tìm chưa nguyên cái gì là ra cái sắc thân này không là gì nữa. Nó không có là cái gì hết. Nó có thể là mặt trời, nó có thể là mặt trăng, nó có thể là sao, nó có thể là mùa xuân, nó có thể là không khí, nó có thể là đất, là nước, là gió, là lửa, là tất cả các cái chất mà khoa học ngày nay tìm ra chưa đủ. Tìm ra rất nhiều chất, nhiều khí mà cũng chưa phải tìm đủ được vô số cái đó. Nó kết hợp thành cái thân này, cho nên cái thân này thấy có mà chân duyên quá thiếu bằng chân lý, thì cái có này là gọi là cái có như mộng, như quyển, như vào, như ảnh, như lộ, như điện, như cảnh trung nguyện, như là ảnh trung tổ, như là cảm thất bàn thành, như là dương diêm, mà mười cái ví dụ đó các vị Phật tử phải học. Mười cái ví dụ đó, mười cái thấy có mà không bao giờ tìm ra nguyên liệu của nó là cái gì. Mà ai cũng thấy có mà tìm ra nguyên liệu của nó, nguồn gốc của nó là cái gì ở đâu, không bao giờ có. Thế thì cái thân quán vô ngã cũng y như vậy. Học như thế thì gọi là quán chiếu ngũ ấm vô ngại. Thân đó mà là thân ngũ ấm là vậy. Còn thân ngũ quẩn cũng thân này, mà không có truy nguyên suy cho cùng, nó không phải là nguyên nhân của tội lỗi, nó không phải là nguyên nhân của đau khổ. Mà đau khổ là tại của mình trên lắm. Tại gì? Mình chưa tu hành, chưa ra khỏi cõi dục, chưa ra khỏi cõi sắc, chưa ra khỏi cái phạm trù vô sắc của tâm tư này. Cái cõi này là cái cõi nó thuộc về phạm trù. Nó không có hình sắc, nó không có không gian, nó không có thời gian là cụ thể như bên ngoài, mà nó là cái dục vọng ở trong tâm. Cái sắc này là cái đam mê vật chất ở của tâm, của vô sắc này cũng vậy. Mình chưa ra khỏi ba khỏi đó là mình còn phải bị đau khổ thôi. Nguyên nhân đau khổ là mình không ra khỏi tâm. Kinh Pháp Hoa gọi là tam giới vô an vô nhiên quả cảnh. Ai mà chưa tu tập, chưa ra khỏi tam giới thì không bao giờ có ai làm được. Bằng cớ tôi còn ngu dại mà tôi làm cái chuyện này lúc mới 80 tuổi, làm sao tôi khỏi khổ được? Làm sao tôi không bị khủng bố được khi người ta bỏ tiền ra người ta mua? Đấy. Mà nói là nói vậy thôi. Bây giờ trước bên cụ thể nè, tôi muốn hết sợ. Theo ý các vị học Phật rồi đó, nếu mà tôi muốn hết sợ sự khủng bố đó, tôi làm sao? Theo ý các vị thử một người nào nói, tôi làm sao? Tôi phải làm gì để tôi hết sợ? Không thể chết là cũng được. Nói quá mạnh dạ cũng được. Nhưng mà đều nói theo sách vở đây đó thì mình phải ly nè. liên dục giới. Tức là mình phải làm sao cho cái thân tâm mình ra khỏi cái sự ham muốn. Như vậy có nghĩa là mình phải liên, mình phải buông bỏ. Mà buông bỏ đương nhiên là không ai còn cái gì để cạnh tranh với mình. Đó, ứng dụng vậy nè. Mình nói gì? Quang là vậy mình về tân quyên này. Tân quyên cũng không phải là cái chỗ đó, là chỗ nhất. Tân quyên là cũng tân quyên chẳng qua là cái chỗ cho mà thao hối tham. Thao hối có nghĩa là hối thích thao, thao danh muốn tốt lên thành quyên đi yêu chị. Chỉ tiện cho mà nếu mà về đó mà còn mua đất mua vườn rồi còn âm mưu rồi xây tháp rồi kia nữa thì nó cũng vậy thôi. Rồi nó cũng là vậy thôi. Đó, cho nên cái chấp đó là hoặc là ly hoặc là đấy. Nó cái cách vậy. Cho nên những vừa cái bậc A La Hán trở lên, người ta quán thân bất tịnh, người ta không kể gì thân nha. Quán thọ thị, cổ quán cái thọ, thọ cả cái đất cái chùa Thiên Minh hả? Thành hội chơi giao tu, giao tu là giấy tờ giao tu, tôi ngu si tu thọ. Bởi vì sát căn này. Sáu cảnh này sáu thức cảnh cảnh ở giữa này là thức này. Thức là ví dụ là tượng trưng cho thấy nhà, nhãn thức là nhãn căn này là nhãn thức đây này, đây là sắc cảnh đây này, bên đây là cảnh, sắc cảnh là ví dụ như đây là con mắt này, đây là con mắt này, đây là cảnh quan này. Con mắt bên này, con mắt bên này là căn, là con mắt bên này ha. Rồi đây là cảnh hoa ha, đây là cảnh nè. Ở giữa này có thức nè, thức là sự nhận thức phân biệt đó, thức ở giữa nè. Cảnh hoa này tôi chỉ cho sách nè, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu cái cảnh. Bên đây là mắt nè, tai mũi là lưỡi là thân là ý là sáu cảnh. Ở đây sáu thức nè là sự phân biệt của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Tai cái mắt gọi là thọ mắt giới. Cái này ai cũng mới thuộc hết, mới học Phật mới được. Sáu căn này nhãn căn, ý căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, ngay trên cái đầu này. Sáu cảnh là sắc, tức là vật chất bên ngoài, thân hương vị xúc pháp. Căn nhân cảnh sanh ra sự nhận thức phân biệt gọi là sáu thức. Thật ra khi mà mình quán chiếu, mình biết được ngũ uẩn là không có gì, ngũ uẩn là không thật có, thì mình quán chiếu thêm một tầng nữa, mình thấy rằng sáu cả sáu căn sáu cảnh là sáu thức cũng không có gì. Tức là 18 giới, kinh Bát Nhã Ba La Mật, tâm kinh và các vị học vô nhãn giới, nải trí vô ý thức giới. Cái câu đó là nó sáu căn không có gì, sáu cảnh không có gì, và sáu thức thật sự cũng không có gì. Câu đó đó bị động thuộc gần hết là vô nhãn giới, nải trí vô ý thức giới. Không có nhãn căn giới, nhĩ căn giới, tỷ căn giới, thiệt căn giới, thân căn giới, ý căn giới, nghĩa là ý sáu đó gọi là sáu căn, thật sự không có gì. Cái gì nãy thế là nó có nghĩa là không có sắc cảnh, không có thanh cảnh, không có hương cảnh, không có vị cảnh, không có xúc cảnh, không có pháp cảnh. Nghĩa là sáu cái đối tượng của sáu căn đó thật sự cũng không có gì. Nãy chi quỷ thế giới có nghĩa là không có nhãn thức, không gì, nhãn thức không có thật gì, nhĩ thức cũng không có thật, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức cũng không có thật gì. Như vậy là 18 giới, lục căn, lục trần, lục thức đều không thật có. Mà cái câu đó các vị thuộc là vô nhãn giới, nãy chi quỷ thế giới nó gọn vậy đó. Lục căn lục trần lục thức không có gì, khi mà nhận biết được cái thân ngũ uẩn này là không có gì là trống rỗng, thì dục căn là nó nằm ở trong cái thân này thì làm sao nó có thật được. Còn sáu cảnh sắc thân đơn điểm xuất phát là cái đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý, làm sao có thật được. Sự phân biệt của cái thấy cái nghe cái ngửi ngửi đến cái xúc cái biết là của giữa căn và cảnh mà nó nảy sinh ra thì làm sao có thật được. Do vậy là kinh nói vô nhãn giới đại trí huệ thức giới, từ nhãn căn giới cho tới ý thức giới, mười tám giới đều không có gì, đều không có thật gì. Cho nên nếu mình thấy là khổ thì mình cũng buông bỏ thôi. Thí dụ như tôi thấy từ này là nguyên nhân của đau khổ, tôi phải buông bỏ, bởi vì nó là cái đối tượng, cái biểu hiện của sắc căn sắc trần thì sao sao tất nhiên là nó có thể nó thành ra một cái thức vật chất, mà thức vật chất này thì nó là sắc giới ở trong tâm vậy, mà mình đang nói nó là mình sẽ chết đau khổ gì đó. Do vậy cho nên là khi mình thấy nguyên nhân đau khổ mà nó phát xuất từ sáu căn, từ sáu trần, từ sáu thức, thì mình phải buông bỏ nó đi. Buông bỏ nó tức là cái gì bắt đầu tập tu sau thiền đó. Sau thiền là gì? Ly. Từ cái ly đó mà mình có cái nghĩ là mình gọi là ly sân nghĩ là gì? Là tập ly thôi, cái đeo lên là chết. Đeo lên là chết trong cái tay của người ta. Người ta không tha mình đâu. Đeo là chết đấy. Mà có khi không đeo cũng còn chưa sắp được nữa cơ. Mà nếu mà chưa mà không đeo mà cũng còn chưa sắp được đó thì mình tu chữ. Chữ xả. Xả. Xả cả thân mạng cũng còn không biết. Đại từ đại bi đại hỷ đại. Đại xả. Xả thì cái thân mạng này dù có chết thì nữa là chỉ là đâu là cái câu là ngũ uẩn phù hư không khứ. Không khứ ai. Người ta có thể giúp được cái thân này chứ tức là sao ta giúp được cái mà năm cái phần phần là sắc thân nên tự xuất phát. Nó là giống như phù hư, nó giống như mây á, luôn luôn lúc nào nó cũng ở trong cái bầu trời vũ trụ, chẳng qua là nó tan đây nó hợp là kia, nó tan là kia thì nó lại hợp chỗ nào. Vậy thôi. Bây giờ thấy học như vậy mình đọc nó hay chứ. Cho nên chữ đó là khi mình nhận thức được ngũ uẩn là không có gì, ngũ uẩn đã không rồi thì mình thấy là sáu căn sáu trần sáu thức không có gì phải tập đó. Tập đó. Tôi nghe có nhiều người nhẹ nhàng lắm, tôi cũng mừng. Có một vị bên Úc mới về thì nghe kinh nhẹ nhàng lắm mới tới thăm tôi đây nè. Thế thì là sáu căn sáu tầng sáu thức là các phật tử coi như đa số thuộc hết chưa? Phải thuộc đó, các phật tử là lâu năm là phải thuộc đó. Và các vị phải thừa để tư duy quán chiếu tam giới vô ngăn. Mình ở trong tam giới là mình chưa có nhẹ nhàng, chưa có an lạc. Con đâu thể vượt ra tam giới. Mà muốn vượt ra tam giới là các vị phải vượt ra kiến hoặc là tư hoặc. Tôi nói cái đó có một tử đó là không hiểu gì đó, phải là chỗ chết tôi rồi. Các người mà không hiểu gì đó thì đó là vì là cái đó coi như là tôi nói không có đem lại kết quả. Cái ông Phật tử thiệt tâm không có dẹp tâm tôi đâu. Ông thuộc, ông thuộc và ông ứng dụng, ông nhẹ nhàng lắm. Và có nhiều phật tử mới cũng cũng gửi lời về tâm tôi nói ứng dụng kinh điển mà nhẹ nhàng lắm chứ không có làm khổ trai trong cuộc sống. Ở bên Mỹ cũng gọi về đều ta thành. Báo cáo với các vị là con mắt của tôi hôm nay cái độ hôm nay mờ hơn mình, cho nên là nếu mà tôi có liên để mà xem thấy lại cũng là đúng lúc đúng thời và một sự là hâm he mà hù dọa đó ha, cũng là một cái trận như tốt. Trời ơi, tôi trong tôi rút tôi muốn chết mà là không ai rút. Rồi anh nói như là tôi đề nghị rút ông á. Tôi đến rút trong 3 ngày thì các bên từ vừa mà rút liền tất cả thì các bên muốn còn lại tôi cấp bạn tôi sẵn sàng. Cho tôi là anh không đề nghị rút tôi cũng phải rút thôi. Vừa sợ hãi mà lại vừa mà biết mình bao nhiêu tuổi rồi chứ. Bây giờ nó đang khó coi hơn một lần nữa. Thì có cái gì nữa mà không đề nghị cho hội rút? Do nhận thức ngũ quẩn chân công mà nhận biết sáu căn sáu tầng sáu thức chẳng có gì. Do tư duy quán chiếu sáu căn sáu tầng sáu thức chẳng có gì mà biết được hiện tượng hữu vi vốn không. Đấy, học sáu căn sáu tầng sáu thức phải nhận thức cho rõ ràng nó không có gì. Mà khi mà nhận thức được vậy rồi đó, sáng căn sáng tình sáng thức là cái quyển chẳng qua nó tôn nghiêm sáng căn nó sao cảnh sao tình là cái đối tượng cái ảnh hiện của sáng căn, rồi từ sáng căn sáng tình ảnh hiện tác động qua lại mà nó làm cho mình có sáu cái biết, đó là cái thấy biết của anh, cái nghe của ta, cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi, cái xúc của thân, cái biết của ý. Thế thì rõ ràng là ba cái thành phần nó cộng lại là 18 món hoàn toàn trống rỗng, không có tự thể, hoàn toàn trống rỗng không tự thể. Đố ai tìm cái đó là cái gì ở đâu? Phải tin gì quá chứ gì vậy? Mà khi mà tôi đi quá cái như vậy rồi thì nó đi tới cái chỗ là thấy hiện tượng hữu vi pháp không có gì. Cái chữ hữu vi pháp là để ý tất cả. Thế là cảnh nè, căn nè, cảnh nè, thức nè, ba cái này thật sự không có gì. Thật sự là trống rỗng, là không thật, không có thật mà có. Trong đạo Phật gọi cái có đó là cái có như 10 cái ví dụ không hề có mà ai cũng thấy có. Cái có như vọng, như biết, như vào nhãn, như lọ, như đen, như cảm thắc và thành, như tương nhiên, như cảnh thắc, như là tranh cái nước, như là bóng trong gương đó. Chẳng qua là căn cảnh sân già mười tám thức không có gì. Hiểu được như vậy ta thấy biện pháp hữu vi không có gì. các vị học Ajit thì gọi là Aniya. Mà nếu mà các vị nói theo cách học ở đây là vũ trụ, đây là bầu vũ trụ, và nói theo cái cách học thì đây là A Lại Gia. Trong này nó chứa đại để là núi, là sông, là đất, tức là núi sông đất liền và đất liền, là cỏ, là cây, là hoa, là lá, là mặt trời, là mặt trăng, là sao, là nhân dân thiên yêu tinh mộc tinh quả tinh thổ tinh vân vân, là thổ cầm, là thổ cầm, là hạ thú, là động vật thực vật khoáng vật, tất cả những cái đó gọi đó là pháp hữu hữu vi. Thì hữu vi mình hiểu một cách đơn giản là hết, đó là duyên sanh, đó là duyên sanh do duyên sanh. Do duyên sanh, nói khác mình cũng có thể nói là do nhân duyên sanh, do mình nói là nói gọn hơn là do duyên sanh. Do duyên sanh nghĩa là do có cái này sanh mà cái kia mới sanh, do cái kia có mà cái này có, do cái này có mà cái kia mới có. Tôi nói ví dụ như đây gọi là giảng đường, đây gọi là đại chúng, thì cái từ đại chúng đó là do duyên sanh. Một người không ai gọi là đại chúng, mà do 500 người rồi lại gọi là một đại chúng, thì đại chúng này là do duyên sanh, là do 500 cái chỗ gia đình tự lại đây mới có được một cái khung cảnh trong cái giảng đường này. Vậy thì giảng đường này có là do duyên sanh, chứ không phải tự nó có ra cái giảng đường này được. Cái cảnh quan này nếu mà không biết bao nhiêu món thành ra cái quan này, thì cảnh quan này gọi là duyên sanh. Thân ngũ ấm này không ai tìm không chắc hết được là cái một duyên nào để sanh ra, mà nó là cái bậc trung trùng duyên khởi. Đây cái thân này là cái thân duyên sanh. Rồi cái bầu vũ trụ hay là cái nói theo tôi thích là gọi là cái A Lại Gia, nó chứa cả núi sông đất liền trời tây mây nước cỏ cây hoa lá thổ cầm mã thú động vật thực vật khoáng vật, tất cả những cái đó đều là pháp duyên sanh. Gọi chung pháp duyên sanh này là pháp hữu hữu vi. Hữu vi tức là do duyên sanh vậy, pháp hữu duyên, hữu vi tức là cái pháp do duyên sanh đấy. Học vậy đó, học cái này nè, học rồi được tư duy, được quán chiếu, quán chiếu tất cả pháp vũ trụ này là do duyên sanh. Mà khi mà các vị mà biết được nó là duyên sanh rồi đó, nếu mà các vị biết nó là duyên sanh rồi đó, nhận biết nó là do duyên sanh rồi, tức là các vị đã thành tựu được phát triển bốn nhã dọn, là các vị nhận biết được cái thiền định ha. như chư quyến tao ma đề rồi đó. Các vị đã làm nhảy dọn lên, các vị trú trong thiền định như quyến tao ma đề rồi. Mà nếu mà chúng ta mà trụ được á, thường xuyên mà ở trong chung nước tâm ba đèn rồi là các vị không có cái gì để các vị sợ hãi nữa. Chúng ta còn sợ hãi là chúng ta chưa trụ trong như quyển tâm ba đèn. Mà muốn thường ở trong như quyển tâm ba đèn là phải nhận thức được pháp hữu vi là duyên sanh. Vì nó là duyên sanh cho nên nó không có thật, nó trống rỗng như quyển. Mà trụ an trụ trong như quyển tâm ma đề, tức là chúng ta nhẹ nhõm nhân tài sản thấy nhẹ nhõm, nhân sự nghiệp thấy nhẹ nhõm, nhân gia đình thấy nhẹ nhõm, kể cả cái chết cũng nhẹ nhõm. Vì sao vậy? Vì đó là chân lý. Tài thuật của gia phi ngã hữu, tiền của vật chất trên đời này khó giữ lắm, không dễ gì giữ đâu. Người ta cạnh tranh dữ lắm, người ta chơi làm việc dữ lắm. Thí dụ cái trường học mà mới lập ra đây, người ta đang cạnh tranh, người ta đang mua chuộc đây. Cho nên là mình mà còn ở trong dục sắc vô sắc giới thì còn đau khổ thôi. Và thế mà cứu trong nhiều quyển tâm ma đề. Mà nếu thật sự chưa được như an trú trong nhiều quyển tâm ma đề liên tục thì mình tu sau này ly để cho có hiện tại, phải tập tu định để cho nó có hiện tại. Mà mình đã ở tu định mà xuyên suốt lâu thì mình thành tựu nhiều quyển tâm ma đề, mình có an lạc lớn. Và đến hôm nay là coi như là gần cái này được rồi. Tại vì là làm sao chúng ta còn sinh hoạt tại đây một lần nữa, bây giờ mà lo thì nó nói chuyện cho mình biết được nói chuyện gì đây. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, ở trong cái lời giảng của thầy đó là chúng ta có được ngày 24 là ngày tất niên, nhưng mà tất niên này đó là không phải ở tại đây, ở Thao Hối An, ở đường đi Tân Nguyên Tân Ba, chỗ địa điểm cũ của thầy ở ngày xưa đó. Nếu quý vị Phật tử ai đồng đi đồng đến để chiêm ngưỡng ấy, thì xin mời quý vị tuần sau sẽ đăng ký lấy giấy, bởi vì thầy còn giảng một tuần nữa, thầy mới ngưng, giờ thầy nghỉ một tháng sau thầy mới giảng lại. A Di Đà Phật. Kính thông báo cho quý vị Phật tử được rõ. Chúng thành vô biên thệ nguyện độ chúng nào vô tận ngày biên phạm. Nam mô vô lượng thệ nguyện mạng Phật nào vô lượng thệ nguyện thành.